cầu. Đó là xin Thầy với cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức Phật học, Thầy chỉ dạy cho chúng con tu cách nào mau chứng, vì chúng con lớn tuổi không còn thời gian nhiều để tu tập chứng ngộ trong kiếp này. Quý vị tu thích mau chứng, chứng cho nhanh, đắc niết bàn cho sớm. Chứ thực ra quý vị, cái tu tập á, là không phải là mau chứng hay là nhanh chứng. Quý vị có nghe cái câu chuyện không? Là khi Đức Phật ở trong quá khứ đi đến một cái khu làng nọ, mới gặp một cái vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở dưới cái gốc me. Thì khi Đức Phật tới thì vị tỳ kheo đó mới đảnh lễ Đức Phật và hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con tu như thế này á thì bao nhiêu kiếp nữa con chứng đắc? Đức Phật dạy rằng là con tu như thế này chắc cũng cỡ 4-5 kiếp nữa mới chứng. Vì đó buồn bã ngồi xuống tu tập tiếp. Nói là trời ơi, tu nỗ lực quá trời quá đất luôn mà còn 4-5 kiếp dơ dơi. Sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, vậy mà 4-5 kiếp nữa mới chứng đắc, thấy dơ dơi. Nên vị ấy không lấy làm hoan hỷ. Và khi Đức Phật đi đến một cái khu khác thì đó nguyên cái hàng me, cũng có một vị ngồi dưới gốc cây. Vị đó cũng đảnh lễ Đức Phật và cũng hỏi y như cái vị trước: con tu tập như thế này á thì bao nhiêu kiếp nữa con chứng đạo? Đức Phật mới nói là: con thấy cái lá me không? Dạ là thấy. Con đếm cái lá me đi. Tức là cái lá me có bao nhiêu lá thì bao nhiêu kiếp nữa con chứng đạo? Ôi ơi, vậy đó hoan hỷ quá, rất vui, rất hoan hỷ, ngồi xuống tham thiền nhập định tiếp. Lúc đó chư thiên ở các tầng trời rải qua cúng dường, tán thán ca ngợi công đức của vị này. Thì một số vị tỳ kheo khác mới thắc mắc: hồi nãy có vị tỳ kheo tu 4-5 kiếp nữa đắc đạo, 5-6 kiếp gì đó đắc đạo, mà sao chư thiên không rải qua cúng dường, còn vị này số kiếp bằng lá me, tức là quá trời nhiều kiếp mà chư thiên đã rải qua cúng dường. Tại sao cái vị mà tu 5-6 kiếp nữa đắc vị đó không có hoan hỷ, mà vị tu vô số kiếp nữa đắc vị đó hoan hỷ? Là tại vì cái vị tu tuy rằng cái số kiếp đắc nó rất là nhiều, rất là lớn, nhưng mà vị đó thấy mình tu đúng rồi, tức là đi đúng đường rồi, cho nên lúc nào cũng giữ cái sự thanh tịnh an lạc trong tâm hết. Thì có bao nhiêu kiếp cũng không có quan trọng nữa. Mà được Đức Phật nói là bao nhiêu kiếp nữa đắc, có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho mình rồi, cho nên vị đó rất là hoan hỷ. Và tâm của vị đó cũng đã vượt qua khái niệm của thời gian. Có nghĩa là thời gian với vị đó là không ăn thua gì hết đó. Nghĩa là 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp hay nhiều hơn nữa thì cũng không ăn thua gì hết. Cho nên đó quý vị, cái quan trọng á không phải là tu đắc quả cho nhanh, mà là tu đúng. Cái quan trọng là tu đúng. Tu đúng nghĩa là gì? Nghĩa là mình đi trên con đường đó là chính là con đường để trở về. Trở về đâu? Trở về sự giác ngộ giải thoát, trở về với Phật, trở về bên Phật. Nếu mà chúng ta đi đúng cái con đường vậy rồi thì bao nhiêu kiếp cũng không ăn thua gì đâu. Kệ đó, cứ đi đi, sáng tu chưa tu, chiều tu. Rồi lai rai đó, miễn đi đúng đường thôi. Ví dụ chúng ta thấy cái con đường đó nó đã đúng rồi, thì chúng ta quyết chí mình đi, cứ đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, không lui sụp. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải là quý vị tu nhanh chứng đắc là chúng ta có tâm mong cầu. Thực ra chứng đắc đâu có phải là nhanh chậm, mà là đủ duyên. Đức Phật dạy là có hai điều mà chúng ta không thể biết trước được, đó là ngày mà mình đắc đạo. Thứ nhất là ngày đắc đạo, thứ hai là ngày mình rời khỏi trái đất này. Là người ta cũng không biết cái lúc nào người ta rời khỏi trái đất này, và người ta không không biết lúc nào người ta đắc đạo. Khi đắc đạo rồi mới biết, và khi rời khỏi trái đất này rồi mới không biết. Có nghĩa là rời khỏi cái là hết biết gì luôn á. Còn khi đắc đạo á, thì người ta sẽ biết mình đắc đạo. Cho nên một cái vị đắc quả A-la-hán á, tuyên bố với thế gian: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Có nghĩa là họ biết mình đã giải thoát, mình đã giác ngộ, mình đã chứng đắc rồi. Cho nên là cái đó mới là cái quan trọng. Tuy nhiên quý vị hỏi thì thầy phải trả lời. Có nghĩa là làm cách nào tu chứng đắc. Thầy có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kiến thức về Phật học, nên chỉ cho chúng con. Quý vị thì quý vị hỏi thầy trả lời. Cách tu chứng đắc, quý vị muốn đắc tới cỡ nào? Có 5 cái từng bậc đắc của một người thọ pháp của một Đức Phật. Đó là: thứ nhất, đắc một cái con đường mà không còn sai nữa, đó là đắc chánh chi kiến. Tức là người nào có chánh chi kiến, từ đó trở lại sao không còn sai, sai lầm nữa. Thứ hai, đắc sơ quả. Thứ ba, đắc nhị quả. Thứ tư, đắc tam quả. Thứ năm, đắc tứ quả. Có 5 cái sự chứng đắc đó. Còn cái thứ sáu nữa, nhưng mà mình không có nói là đắc, đó là được vãng sanh về các cõi Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, các cõi chư Phật lập quốc độ. Cho nên quý vị là xem coi là mình muốn đắc tới cỡ nào. Nếu chúng ta muốn đắc chánh chi kiến, có nghĩa là cái mốc đầu tiên mình không còn bị sai lầm nữa. Hồi nào giờ sai lầm quá trời, là tại vì chúng ta tà kiến, tà tư duy, không có chánh chi kiến. Bây giờ là chúng ta có chánh chi kiến, là không còn sai lầm gì bất kỳ cái gì ở trên thế gian này nữa. Mà không còn sai lầm nữa thì dĩ nhiên cái người đó đi ở trên cái đường đạo sẽ được an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn tà kiến nữa. Cho nên chánh chi kiến là cái cột mốc đầu tiên của người đi trên đường Ariya Magga, là đường đạo cao thượng. Nên ở trong bát chánh đạo, Đức Phật gọi đó là con đường duy nhất mà người ta có thể bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó là chánh kiến, tức là chánh chi kiến. Bước đầu tiên ra khỏi sanh tử luân hồi đó là chánh kiến. Cho nên là trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có 8 cái chánh đó. Thì cái chánh đầu tiên là chánh kiến. Cho nên người nào mà được chánh kiến rồi thì chúng ta an tâm đi. Chánh kiến có nghĩa là đang đi ở trên con đường tiến tới sơ quả Tu Đà Hoàng. Và sơ quả Tu Đà Hoàng thì an tâm đi là đã đang đi trên con đường chứng nhị quả Tu Đà Hàm. Nếu nhị quả Tu Đà Hàm thì an tâm đi, đang đi trên con đường chứng đắc tam quả A Na Hàm. Và nếu chứng đắc tam quả A Na Hàm thì an tâm đi, đó là trên con đường để tiến tới quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán là an tâm đi. Quả vị đó là quả vị của Niết Bàn hữu dư và Niết Bàn vô dư rồi đó. Có nghĩa là quý vị muốn chứng đắc thì có 5 chừng bực đó. Nếu mà Một người ở trong thế gian lọt vào năm chừng bực đó thì kê cao gối ngủ, không còn là sợ gì hết trơn á, không còn sợ khổ, sợ buồn, sợ sầu, thương, oán giận, không còn khổ gì ở trong cái thế gian này nữa. Cho nên đó là giá nào chúng ta cũng phải có chánh tri kiến. Vậy thì mình mới hỏi câu hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, làm sao để được chánh tri kiến? Hiểu không? Tức là làm sao chúng ta được chánh tri kiến, tức là chánh kiến. Chánh kiến tức là họ thay đổi một cái nhìn, thay đổi những cái nhận thức. Từ cái nhận thức mê lầm không rõ chân tướng của pháp sang là nhận thức đúng đắn, rõ chân tướng của tất cả các pháp. Người nào có chánh tri kiến là người đó phải biết được bốn cái sự thật ở đời, có nghĩa là biết được bốn đế, tức là biết được tứ đế. Người nào rõ biết được chữ tứ đế, tư duy tứ đế, thực hành tứ đế thì người đó chắc chắn sẽ được chánh tri kiến. Cho nên là cái bài kinh Thủ Chuyển, hoặc là kinh Tứ Diệu Đế, hoặc là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh này phải thuộc nằm lòng, gói ở đầu giường. Đó là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, mà cả năm đều đắc quả là hán. Sau 3 tháng giảng dạy chỉ có 90 ngày thôi. Nên là quý vị hãy nếu chúng ta đắc quả thánh không được thì mình cũng hãy hướng đến chánh tri kiến để mình tu. Nếu chúng ta đắc quả thánh không được, chứ đừng có bao giờ mà muốn tu đắc quả thánh cho nó nhanh mà không có chánh tri kiến. Chánh tri kiến là cái nền, cái móng để xây dựng các cái lâu đài của sự giác ngộ, nó nằm trên chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến cái bài kinh để làm nền, làm móng cho chánh tri kiến đó là bài kinh Tứ Đế, Tứ Diệu Đế, kinh Thủ Chuyển, kinh Chuyển Pháp Luân, tức là cái bài kinh đó đó. Đức Phật nói về bốn cái vấn đề ở tại thế gian, tức là bốn cái điều mà hiện hữu ở trong thế gian này, tức là bốn cái điều hiện hữu trong thế gian này, đó là thế gian này đầy dẫy những đau khổ. Và không phải đau khổ từ trên trời rơi xuống, mà đau khổ nó có nguyên nhân của nó. Tại sao người ta khổ? Đau khổ nó có nguyên nhân của nó. Và khi nếu một chúng sanh nào vắng bóng vắng bạc tất cả các đau khổ ở trong tâm thì chúng sanh đó sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Và con đường để đoạn diệt tất cả các đau khổ đó là những con đường nào? Như vậy thì người nào am hiểu về bốn đế, có nghĩa là bốn cái sự thật ở trong cõi đời này á, thì người đó sẽ được chánh tri kiến. Còn người nào không am tường về bốn đế, tức là bốn cái sự thật ở cõi đời này, thì người đó không có được chánh tri kiến. Mà không có được chánh tri kiến là quý vị đừng có bao giờ, gọi là đừng có hòng và bước chân vào cái con đường của tứ thánh quả. Không có đâu, không có chánh tri kiến là không có bước vào con đường của thánh quả. Cho nên văn tư tu, cái văn với cái tư là để cho chúng ta được cái chánh tri kiến. Cho nên chánh tri kiến nhà Phật nói thì nói vậy thôi, chứ là cả một quá trình, chứ không phải là chỉ có học lõm bõm Phật Pháp mà chúng ta được chánh tri kiến đâu, mà phải có một quá trình hệ thống giáo lý, và chúng ta thâm nhập từ từ hiểu lần lần, hiểu từ từ tất cả các pháp mà nó hiện hữu ở trong cuộc đời này. Ví dụ trong cuộc đời này nó đang tồn tại cái gì, thì mình nhận diện rõ biết cái nó đang tồn tại đó. Bất kỳ cái gì ở trên đời này chúng ta cũng rõ biết nó sanh như thế nào, diệt như thế nào, tăng trưởng thế nào, giảm thiểu thế nào, và an trú thế nào, sự nguy hiểm của nó như thế nào, sự là ngọt ngào của nó như thế nào, và sự xuất ly của nó như thế nào. Quý vị là chúng ta nắm 8 cái điều của một pháp. Nếu bất kỳ pháp nào nó xuất hiện ở trong cuộc đời này, chúng ta đều rõ biết 8 cái tính chất của nó. Thứ nhất là nó xuất hiện là sanh, thứ hai nó biến mất là diệt, thứ ba là nó lớn lên là tăng trưởng, thứ tư là nó nhỏ xuống là nó giảm thiểu, thứ năm là nó an trú là nó tồn tại tuổi thọ của nó, thứ sáu là sự nguy hiểm của nó đối với mình, thứ bảy là sự ngọt ngào của nó đối với mình, và cái cuối cùng thứ tám là sự xuất ly nó đối với mình. Bây giờ ví dụ chúng ta có một cái tâm sân nó xuất hiện, như vậy thì mình có thấy được cái tâm sân nó xuất hiện hay không? Nếu chúng ta hồi nãy không có tâm sân xuất hiện thì cái cột mốc, cái vị trí mà nó xuất hiện là vào thời gian nào, lúc nào nó xuất hiện chúng ta thấy. Giống hệt như chúng ta đang mở mắt chúng ta nhìn nè, bình thường có gì chân con chó đang chạy ngang, chúng ta thấy con chó liền, nó xuất hiện từ khả năng ngắm nhìn của mình, từ cái góc ngắm nhìn của mình đây nè, thì trong cái góc này chúng ta sẽ nhìn thấy con chó nó chạy ngang. Như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng mở mắt, thì bất kỳ cái gì nó chạy ngang con mắt mình cũng thấy, nó xuất hiện ra trong mắt mình cũng thấy. Thì cái mà mở mắt để thấy tất cả những cái nó hiện hữu trong mắt của mình á, thì ở trong nhà Phật á gọi là giác, gọi là giác. Người ta tỉnh giác, cái người tỉnh giác là không bỏ sót một pháp nào hiện hữu ở trên thân và tâm của mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Còn cái người nhiều chuyện á mới gọi là không bỏ sót pháp nào bên ngoài. Còn người tu không bỏ sót pháp nào trên thân khi mà nó hiện hữu. Và dĩ nhiên nó hiện hữu nó phải hoạt động, và nó hoạt động nó phải động chuyển. Nên ta gọi là các pháp động chuyển cái hiện hữu ở trên danh và sắc. À, chúng ta nhìn thấy rõ ràng, nhận biết, nhận ra. À đó, giống mắt. Bởi vì cái mỏ hình cá, mà cá thì là có mắt, mà mắt cá không có nhắm. À, cho nên không có nhắm cái gì mà lọt qua cái là không bao giờ lọt qua cái độ ngắm nhìn của con cá. Thì mình cũng vậy nữa, cái tâm mình đó như mắt con cá đang mở ở đây nè, mở để soi ai, soi chính mình, soi thân và tâm của mình. Khi nó xuất hiện bất kỳ một cái gì và quan nghi tế hạnh, hoặc là tâm tâm sở, hoặc là thọ tưởng hành thức, tất cả các cái nó đang động chuyển như thế nào. Như vậy hồi nãy nó không có, giờ nó có thì đó gọi là sanh. Rồi giờ nó đang có mà chúng nó mất gọi là diệt. Thì chúng ta thấy lúc nó đang mất chứ không phải nó mất rồi mới nhận ra. Nó mất rồi mới nhận ra là chúng ta đã bỏ sót cái lúc nó đang mất á, tức là lúc đó mình thất niệm đó. Nhưng chút mình giật mình nhìn lại thấy mất tiêu rồi. Ví dụ như nãy nói sân, giờ thấy không sân còn. Vậy nó mất khi nào? Không biết. Không biết nó mất khi nào. Như vậy thì chúng ta không biết nó mất khi nào là chúng ta đã bỏ sót, là mình phải thất niệm. Thất niệm có nghĩa là chúng ta bỏ sót về sự nhận diện của các pháp. Nên chúng ta thiếu cái tỉnh giác. Cái chánh niệm là quán mình, tỉnh giác là những gì xảy ra trên mình nhận diện rõ, không bỏ sót, nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên chúng ta tỉnh giác nên thấy một tâm nó xuất hiện. Ví dụ như tâm đó là tâm sân, nó xuất hiện rồi tâm sân nó lớn lên. Hồi nãy mày giận lên nó mới có là xì xào thôi, bây giờ giận lên nó rầm rầm, rồi tới giận đùng đùng như súng nổ, nó lớn lên từ từ từ gọi là tăng trưởng. Nhưng mà nó đang đùng đùng đùng đùng cái nó xuống xì xào, nó nhẹ là nhàn nhàn, nó giảm, nó giảm cường độ xuống, giảm đó gọi là giảm thiểu. Rồi cái đời sống của nó, khi nó sanh nó phải có sống, với sống là nó kéo dài, nó kéo được bao lâu. Khi nó ba sắc na thành trụ diệt, nó liên tục nói nhau, thì đời sống của một loại tâm tới đó thằng khác nó chen luôn, nó không còn xuất hiện nữa, thì cái này nó mới mất đi. Do đó mà chúng ta thấy nó là nó an trú của tâm. Như vậy nó xuất hiện, nó an trú, nó lớn lên, nó nhỏ xuống, rồi nó biến đi là năm pháp đầu tiên. Bây giờ là sự ngọt ngào của nó, có nghĩa là nó xuất hiện, nó làm cho mình sung sướng, nó làm cho mình thích thú. Khi có tâm đó nó xuất hiện, nó làm cho mình sung sướng, làm cho mình thích thú, làm mình dễ chịu, làm mình mến ưa với nó, đó là sự ngọt ngào của nó. Còn sự nguy hiểm của nó là chính có nó sẽ làm cho mình khổ bây giờ, không khổ bây giờ sẽ khổ về ngày mai, không khổ ngày mai cũng khổ về ngày mốt, không khổ ngày mốt cũng khổ kiếp sau. Cho nên đó là sự nguy hiểm của loại tâm đó, hoặc là loại pháp đó. Và cuối cùng là sự xuất ly, có nghĩa là chúng ta có thể rời khỏi nó. Thấy con đường mình rời khỏi nó không? Nếu thấy con đường rời khỏi nó, biết con đường rời khỏi nó không? Biết không? Đó là sự xuất ly. Cho nên đó là một người rõ tám cái pháp này đối với một pháp, hoặc là tám tính chất này đối với một pháp, người đó chánh chi kiến. Nhìn lại coi mình có chánh chi kiến không? Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn. Bây giờ bắt đầu mình học Phật Pháp rồi, là mình chế lại. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, tôi hiểu gì sao tôi buồn. Chánh chi kiến, biết nó, rõ nó. Nó buồn, nó vui, kể nó đi. Nó là một pháp ở trong vũ trụ thôi mà, tại sao nói là cái buồn là của mình? Buồn là một trạng thái thôi mà. Như vậy nó là của vũ trụ, nó chỉ xuất hiện trong tâm mình, chứ nó không phải là buồn là của mình. Buồn không phải là của mình, mà buồn nó xuất hiện, nó hiện diện trong tâm mình. Sân không phải là của mình, sân nó xuất hiện và hiện diện trong tâm mình. Nó là của ai? Nó của vũ trụ, không của ai cả. Nó là một trạng thái. Nhưng mà tại sao chúng ta lại quan trọng cái buồn, quan trọng cái vui, quan trọng cái sướng, quan trọng cái khổ? Là tại vì chúng ta muốn giữ nó, muốn chấp thủ nó. Tại vì chúng ta dính mắc với nó, khiếp sự với nó. Tại sao? Là tại vì chúng ta tà kiến khi chúng ta nhận diện nó, cho nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Nên đó là khổ dai dai, khổ dài dài. Đến lúc nào đó chúng ta chánh kiến thấy được nó như vậy rồi, người ta mới bắt đầu một cái công cuộc phân tích, xem coi cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào có thể giữ lại và cái nào bỏ đi. Cái đó là chúng ta sẽ phân tích. Mà mình phân tích được rồi chưa chắc đã bỏ đi được. Phải kiếm cái pháp nào bỏ được ông này, pháp nào xuất ly được ông này, xác lên là xuất ly ông kia, pháp nào xuất ly được ông nọ. Nếu biết được cái đó rồi, bắt đầu chúng ta đi trên con đường xuất ly từ từ từ từ từ từ từ nó. Tại sao lại xuất ly? Là tại vì nó để nó chỉ có làm mình nguy hiểm thôi. Bây giờ một bậc trí giả mình đang ngồi đây nè, xung quanh đó là toàn là lửa không, nhúc nhích cái phỏng, nhúc nhích cái phỏng. Như vậy một bậc trí giả để lửa đó, ngồi đó hả, là đem lửa đó đi, ngồi cho nó thoải mái. Nhúc nhích cái nó cháy mình, nhúc nhích cái nó cháy mình này. Nếu người trí á, là họ có muốn gần những cái đó không? Cho nên á, quý vị, cái người trí thấy cái nào nguy hiểm, cái nào á, nó không đem đến sự an lạc, cái nào á, nó làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, thì người trí xuất ly nó hết. Mình hỏi lại sao người không có trí lại không xuất ly? Là tại vì người không có trí cũng đâu có biết nó là làm cho mình phỏng đâu. Và khi có phỏng rồi thì biết mình đang phỏng chứ không biết tại sao mình phỏng. Rồi biết tại sao mình phỏng rồi cũng không biết cách nào để mà tránh cái phỏng đó. Cho nên cái người không có trí thiệt thòi đủ thứ hết á. Còn người có trí á, là người ta sẽ biết được cái nào làm cho mình hạnh phúc, an vui trước mắt. Cái nào làm cho mình hạnh phúc, an vui dài lâu. Những cái trước mắt người ta tùy duyên, cái dài lâu người ta bất biến. Có những cái gì đem lại cho mình hạnh phúc, an vui dài lâu là người ta quyết chí, người ta thực hiện, người ta bám theo. Chứ người ta không có ai buông bỏ nó. Còn cái nào hạnh phúc, an vui trước mắt thì tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là gì? Lúc đó phải làm như vậy là tốt nhất thì mình làm như vậy. Trong thế giới tương đối sẽ có cái tốt nhất trong cái tương đối đó. Còn trong thế giới tuyệt đối là không có tốt nhất, tốt nhì gì hết trơn. Nó là tuyệt đối rồi nên không có sự phân biệt, đối đãi. Còn trong thế giới tương đối này, lúc này, thời gian này nè, thì cái này tốt nhất nè. Thời gian kia là cái kia tốt nhất chứ không phải cái này. Ví dụ thời gian này là đi học giáo lý là tốt nhất. Nhưng mà tới chừng 99 tuổi rồi, đi học giáo lý. Cách chùa cả chục cây số chạy xe đi. Hình như là nó không phù hợp nữa phải không? Cho nên một bậc trí giả biết lúc nào là tốt nhất, chứ không phải là cái đúng nhất. Cái tốt nhất không phải là cái đúng nhất. Có thể cái tốt nhất là cái đúng nhất, nhưng cái tốt nhất chưa chắc là phải là cái đúng nhất. Đúng hơn hết các cái kia thì được, chứ không phải là cái đúng nhất. Nên thời gian này cái này là tốt nhất trong tất cả các cái khác. Nên một bậc trí luôn luôn lúc nào ta cũng là chọn cái tốt nhất trong tất cả cái khác trong lúc đó. Ví dụ như lúc này là chúng ta đi từ thiện là tốt nhất. Nhưng lúc khác thì không phải. Lúc người ta cần và mình có thì đó đủ duyên, nó tốt nhất rồi đó. Lúc ta cần mình không có, hoặc lúc ta có mình có ta không cần, cho nên nó không đủ duyên thôi, chúng ta không sử dụng nó nữa. Ngày xưa mình thấy nó tốt nhất, bây giờ mình lặp lại tính đâu nó tốt nhất. Cho nên một cái người mà không hiểu điều này nè, họ dễ dàng chấp thủ những cái ký ức, những cái đã qua, những cái mà nó đã đến với mình, làm cho mình dễ chịu, làm cho mình an vui, làm cho mình hạnh phúc. Mình chấp thủ những cái đó, mình giữ chặt hoài. Nhưng mà bây giờ nó không còn cái gì nữa. Nhưng mà muốn làm như vậy, nó muốn làm gì nữa. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ, tuổi tác bây giờ, hoàn cảnh như bây giờ, nó không làm được như vậy nữa. Mà cố mà làm để được cái hồi xưa. Ví dụ có một cô Phật tử, ngày xưa hai vợ chồng với đứa con rất là hạnh phúc, rất là an vui ở trong gia đình. Đó là một mái nhà tranh và có nhiều quả tim vàng ở trong đó. Nhưng cho tới ngày ông chồng ông có vợ bé, hai chồng cự lộn rồi ly dị. Thì hai chồng ly dị thì không có gì, chuyện ly dị trên thế gian này là chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Nhưng mà đứa con á mới là có gì. Nó không chấp nhận được cái đó. Ngày xưa đó, trời ơi, ba ba mẹ mẹ đi đâu cũng ba người quấn quýt bên nhau vui sướng, đi công viên, đi đầm sen coi khỉ, đi sở thú rồi đi tàu lượn rồi. Bây giờ lủi hủi luôn hỏi có mình mẹ, mà mỗi lần mẹ chăm sóc thương yêu dỗ về, còn giờ mẹ ngồi tĩnh lặng như lý mặt sầu. Con muốn nấu cơm gì nấu, làm gì làm, mẹ ngồi tĩnh lặng như lý mặt sầu luôn. Cái nhà bắt đầu nó rộng, nó lạnh, mới bắt cái bài Lan và Điệp. Có ai về nữa đâu cho tôi chờ, tôi đợi ra bến nhớ mong rồi chờ đợi một con đò. Và cô này á, tức là cái người con á, quyết chí làm mọi cái để hàn gắn lại, để tìm lại một cảm giác ngày xưa khi tuổi ấu thơ có cha có mẹ, tìm lại một cảm giác đó và quyết chí làm mọi cách ở trên đời chỉ muốn đạt được cái điều đó thôi đó. Đố quý vị chứ cậu làm được không? Người ta đã đi rồi là không quay lại nữa. Và nếu có quay lại nữa thì cũng không phải là người của hồi xưa nữa rồi. Hiểu không? Đã đi cũng bầm dập rồi mới quay lại thì đó là cũng là, nếu mà trái chuối thì là cũng là trái chuối gục rồi. Cho nên á quý vị, mỗi lúc nó mỗi khác, cho nên tốt nhất trong lúc này là cái gì? Cái người trí người ta mới hiểu điều đó. Người trí không có chấp thủ, mà người trí là biết rằng ở lúc này nó tốt nhất là cái gì, lúc kia nó tốt nhất là cái gì. Chứ không phải là lúc này tốt nhất là quay lại cái ngôi nhà hàng ngày xưa, hai vợ chồng tới đứa con. Hồi lúc đó đứa con 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, còn bây giờ 2, 30 năm sau đứa con ba mấy 40 rồi. Cha mẹ bây giờ cũng 5, 60 hết trơn, còn quay lại một mái nhà tranh ba quả tim vàng sao quay. Giờ người ta có vợ hai ba đứa con của vợ mới rồi, mà giờ tìm mọi cách lại cho để cho ông người cha đó thôi cô vợ sau, đừng ở lại với cái cô vợ đầu tiên. Không có chuyện đó đâu, mình đừng có dệt cái đó. Mà bây giờ tốt nhất bây giờ là cái gì nè, hiểu không? Ví dụ như tốt nhất bây giờ là mình chấp nhận những cái gì nó đang xảy ra đó. Tại sao mình không tìm niềm vui khác mà mình có một niềm vui đó thôi? Sao không tìm niềm vui khác đi? Ở trên đời này đâu phải là không có niềm vui, tại chúng ta không tìm thôi. Chứ niềm vui nó dãy đầy ở ngoài đời, và niềm vui nó dãy đầy ở trong tâm. Tìm ngoài đời không có, tìm tâm. Cho nên đó, quý vị á, là tại sao chúng ta lại chấp thủ như vậy mới vui? Nên có thằng cô cũng đi chùa, cũng quy y, cũng đặt pháp danh mà hồng không có tu. Sao không biết làm sao, ông chồng bỏ, ông đi theo người khác. Cổ bị hụt hẫng, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tuổi trẻ rồi gom góp cho ông hết trơn. Bây giờ ông đi rồi, cái cổ giờ suy nghĩ tới lui rồi là mình mất hết, mất trắng này. Trên đời không còn gì hết, mất trắng. Cho nên cổ ra bờ sông, cổ tính nhảy xuống sông. Một, hai, ba chạy lấy chớn nữa chứ. Thực ra xuống sông ở cặp bên nhảy cái nó văng ra tuốt ngoài lấy chớn chi nữa. Cô chạy biết mà xa chục mét gì, chạy vừa cắm đầu tính nhảy xong. Sao tự nhiên nó giật băng vào lại. Sinh tồn á. Nhảy đâu có được, nhảy ba bốn lần nhảy không được, cái chân bước ra không khỏi mặt đất. Thì cuối cùng á, cổ quyết chí, cổ cắn răng, cổ tính nhảy. Thì bữa đó có một cái vị tu sĩ đi ngang, là khoan, đừng nhảy, hỏi sao nhảy vậy, kể tôi nghe xong đi rồi nhảy cũng đâu có muộn đâu, tại trước sau gì cũng về dưới nước mà. Cổ mới kể lại là gì đó, cổ mất hết rồi. Hồi đó ở với ông vui cỡ nào luôn, mà giờ hết rồi thầy ơi, hết rồi hết. Cái ông thầy ông nói là vậy chứ hồi cô chưa có chồng á, con có vui không? Là vui, ở bên ba bên mẹ con vui lắm. Cái ông thầy ông là đâu, vậy đâu phải một mình chồng con làm cho con vui đâu, cũng có người khác làm cho vui mà, cũng có cha có mẹ mà. Vậy thì ngoài cha mẹ ngoài chồng ra cũng sẽ có người khác làm cho mình vui nữa, tại mình không chịu tìm đó. Tìm từ từ có duyên nó gặp, có thể là bạn bè, có thể là chồng mới, có thể là đồng nghiệp, có thể là gia đình, có thể là bà con, tùy ai có duyên mình làm cho mình vui thì mình cứ tìm là nó có à. Còn có nhiều người á, người ta mới lấy thấy là thế gian này thế mà nó còn gian nữa, cho nên không có gì bền, không có gì chắc hết á, người ta thôi người ta không tìm ở thế gian nữa, người ta quay vào trong người ta tìm. Cái đó là hướng ngoại để tìm, là quay ra ngoài để tìm đó. Và cuối cùng cũng kiếm tìm mòn dép không thấy dạng. Tại vì hạnh phúc nó không phải nằm ở chỗ mình tìm, tại nó hạnh phúc nó không có đối tượng gì thế gian này hết trơn á. Hạnh phúc thế gian là quả của nghiệp thiện mà thôi à, chứ không phải hạnh phúc thế gian là cái chúng ta tìm gặp. Hạnh phúc thế gian là quả của nghiệp thiện, đau khổ thế gian là quả của nghiệp ác. Đừng có dại dột đi tìm, nó mà có. Nếu chúng ta không có quả thiện là tìm cũng không có. Tìm chẳng qua là tìm duyên thôi, chứ không phải là tìm quả. Quả đã gieo nhân rồi, bây giờ tìm duyên có nghĩa là duyên để nhân nó chỗ quả thôi. Chứ không bao giờ chúng ta tìm được một hạnh phúc an vui ở giữa cuộc đời này cả. Và nó có đi nữa cũng chốc lát mà thôi, như gió thoảng, như mây bay thôi, như bọt nước, như bèo mây thôi. Chứ nó không có nguyên vẹn. Cho nên vị thầy nói hồi cổ nghĩ nhảy, cổ hiểu được rằng là ở trên đời này á, niềm vui nó có nhiều lắm, tại vì á, chúng ta chưa tận dụng nó. Có những niềm vui rất lạ thường len vào trong dạ chẳng chẳng vấn dương, biến thành năng lực vô sai biệt, mở án đồ thư xóa ngục đường. Đó là cái vui của thiền định. Quay vào bên trong, bỏ hết cái bên ngoài, ngồi chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Hoặc là cái vui của niệm Phật, tưởng nhớ Phật, ở trong tâm có Phật, có sự giác ngộ, sự sáng suốt, sự bình an từ ở trong đáy tâm hồn của mình. Cũng đi tìm đâu xa, gọi là kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống cong. Đó là gì? Lúc ta quay về trong tâm của mình á, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được bình yên thật sự khi chúng ta chéo chân ta ngồi, nhập vào các tầng thiền định. Hoặc giả là chúng ta niệm đến danh hiệu của Đức Phật, hoặc là chúng ta đang an trú trong chánh niệm, hoặc là chúng ta an trú trong lòng từ bi, hoặc là chúng ta an trú trong sự tĩnh lặng của tâm thanh tịnh. Có nhiều cái loại tâm mà nó đi đến cho mình những cái cảm thọ mà mình cũng khó thể nghĩ được, bàn được đâu. Cho nên quý vị mà muốn tu đắc đạo thì hãy qua cửa chánh chi kiến đi. Học Phật pháp nhiều, tư duy nhiều, từ từ chúng ta sáng lên như ánh đuốc soi đường vậy đó. Có chánh chi kiến rồi thì mình hãy nhìn vào ba cái loại tâm mà mình tìm pháp để mình tu ba cái loại tâm đó. Nếu tu thẳng ba loại tâm đó sẽ đi vào dòng thánh nhanh. Đó là cái pháp nào mà tu để đừng cho chấp thủ vào trong thân. Cái pháp nào để tăng trưởng trí tuệ, hiểu biết nhiều về Phật pháp hơn. Thì là mình sẽ đi vào dòng thánh rất nhanh. Có nghĩa là mình phải quán cái thân mình. Cái thân mình là bất tịnh, cái thân mình là vô thường. Cái thân mình nó không có bền, không có chắc với thời gian. Nó chẳng qua là pháp hữu vi thôi. Cho nên Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường. Các pháp hữu vi đều khổ não. Các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Cho nên là mình quán vô thường của thân của mình, quán vô thường của tâm của mình, và quán vô thường của hoàn cảnh của mình xung quanh. Nếu chúng ta thường xuyên quán vô thường của tất cả các pháp đó, từ từ cái kiến chấp về thân của mình á, nó sẽ giảm lần. Kiến chấp về thân có nghĩa là gì? Thấy thân của mình là bền, là chắc, là ngon lành. Cho nên mỗi khi nó già chút cái mình buồn dữ dằn. Mỗi khi nó bệnh chút cái mình khổ dữ dằn. Chứ đừng có nói mỗi khi nó bỏ cuộc đời nó ra đi thì còn thê thảm nữa. Cho nên người tu tập mà họ không còn thân kiến đó, thì giàu cho quy luật của thân, của già, của bệnh, của chết, của lết kiếp sau, sau đó thì mình cũng không có quá khổ đau với nó. Cho nên ai biết cái thân mình như vậy rồi á quý vị, là mình không chấp thủ vào nó nữa. Mình vượt qua được cái thân kiến. Cái thứ hai mình mở mang trí tuệ ba la mật panh nha, thì chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Các pháp nghi ngờ là các pháp không biết. Còn các cái pháp nào mà chúng ta biết á, thì chúng ta không có nghi ngờ nữa. Rõ biết nó rồi, chánh chi kiến rồi, rõ biết nó rồi, trí tuệ rồi, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là không còn nghi. Và có trí tuệ, có chánh chi kiến rồi thì chúng ta sẽ biết pháp đúng sai. Cho nên không còn giới cấm thủ. Ba cái tâm này mà đã rơi rụng thì con đường chứng sơ quả sẽ hiện ra. Sơ quả là quả vị gì? Có nghĩa là sơ quả là quả vị đầu tiên mà chúng ta không còn đọa vào bốn con đường ác. Đi từ lũy kiếp tới bây giờ, sanh tử luân hồi tới bây giờ. Và đây cũng là đầu tiên mà chúng ta không rơi vào bốn con đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Mình không còn rơi vào trong các cái con đường ác đó nữa. Đó là mốc đầu tiên mà chứng thánh quả, gọi là sơ quả dòng thánh nhập lưu, hoặc là sơ quả tu đà hoàng, hoặc là thất lai. Mình chứng ngộ đó nhờ vào đoạn diệt được ba cái tâm, mà ba tâm đó là chỉ cần chánh chi kiến thật sự có thể đoạn được ba tâm đó. Cho nên thường xuyên quán về vô thường của thân, bất tịnh của thân, quán 32 nhóm bất tịnh cấu tạo của thân này, quán vô thường của thân này, cho nên chúng ta xuất ly với nó, không còn khổ đau khi nó thay đổi, nó biến dị, chúng ta không còn khổ đau với nó nữa. Và khi được chứng được sơ quả rồi, người ta tập trung vào tham và sân để người ta tu tập, và muốn làm mòn tham và sân, làm biết sự nguy hiểm của tham và sân như thế nào, và sự ngọt ngào của tham và sân như thế nào. Sân không có ngọt ngào gì đâu, chỉ có tham thôi, là nó thỏa mãn cái lòng tham là nó vui sướng thôi. Nhưng mà tương lai khi chúng ta chấp thủ tham thì tương lai mình rất là đau khổ. Tại vì ở trên đời này không có gì để chúng ta chấp thủ. Nếu chúng ta bị sân thì đau khổ hiện tại và đau khổ trong tương lai, thì tâm đó là tâm ác. Cho nên tâm sân khi chết sẽ bị đọa vào trong địa ngục. Và tâm tham khi chết bị đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Hai cái cảnh giới này là hai cảnh giới tối tăm mù mịt, đầy những khổ đau triền miên thống khiết, đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Cho nên Đức Phật dạy là tâm phiền não của mình không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Cho nên hãy tìm cách xuất ly nó, đừng có chứa chấp nó. Không chứa chấp nó là xả bỏ. Tìm cách xuất ly nó có nghĩa là cách để làm chủ lấy nó, để rời khỏi nó, để hạn chế nó, để khống chế nó. Nên lúc nào chúng ta xem tham và sân như là hai cái kẻ thù lớn của đời người. Nên mình hãy đề phòng nó, tỉnh táo trước nó, giải quyết những cái khi nó xuất hiện. Còn bằng không thì nó sẽ làm cho mình khổ, và làm cho mọi người xung quanh có tiếp xúc với mình sẽ khổ. Nên quý vị, chúng ta phải vượt qua nó. Nếu có nó xuất hiện, ta dùng nhẫn nhục để đè nén nó, khống chế nó. Chúng ta dùng xả thọ để yểm ly nó, diễn ly nó, xuất ly nó. Chúng ta dùng trí tuệ của thiền định để cắt đứt nó. Một ngày nào đó mà mình cắt đứt được cái tham với sân là cái ngày đó chúng ta sẽ được thánh quả. Chỉ cần mài mòn nó thôi là chúng ta được nhị quả. Nhưng mà tham có thể mòn được, sân có thể mòn được. Ngày xưa mà nổi sân dữ dằn lắm, bây giờ mình thấy sân mình ít xuống. Ngày xưa tham mình dữ dội lắm, bây giờ tham nó còn ít, nó còn vi tế. Thì ngày xưa nó thuộc về là thô kệch, bây giờ nó chuyển qua vi tế, lần lần vi tế lần lần. Nên quý vị thấy là chúng ta có chánh chi kiến nhìn thẳng vào tham và sân như vậy, không chấp nhận nó, xa rời nó, đoạn diệt nó, mài mòn nó, vân vân. Cho nên tham và sân cho nó bớt cái cơ hội để tạo nghiệp ở trong tâm của mình, để cho nó giảm xuống lần lần. Chúng ta nhìn thấy tham và sân trên thô kệch, thấy tham và sân trên vi tế, có nghĩa là nó chỉ manh nha nhỏ nhỏ thôi, khó thấy như một cọng tơ, như cọng tóc thôi, chúng ta cũng nhìn thấy. Còn bây giờ thấy nó như là quả núi thì mình nhìn thấy nó dễ. Còn nó nhỏ nhỏ lần lần, nó chỉ còn một hột bụi thôi cũng phải nhìn thấy. Tại vì hai hột bụi nó sẽ thành lại thành một cục đất rồi. Mà nhiều cục đất thành lại đống đất, nhiều đống đất thành lại cái núi đất rồi. Cho nên đó, là khi mà nó lớn, chúng ta khắc chế nó, khống chế nó, dễ thấy nhưng mà khó khống chế. Nhưng là khống chế được nó rồi thì tới vi tế. Vi tế nó khó thấy và nó cũng khó khống chế. Nên nó nhầm khi nó hiện lên một cách rất là nhẹ ở trong tâm thôi à, thoáng qua thôi à, manh nha thôi à, dạ, chúng ta phải nhìn thấy nó. Cho nên đó, giá nào giá cũng không bao giờ để tham và sân ngự trị ở trong lòng mình, thì người đó là chứng quả nhanh lắm. Có tham có sân chứng quả lâu lắm. Mỏng nhạt tham sân, đoạn diệt tham sân chứng quả nhanh dữ lắm. Tại vì tham và sân nó dính tới hai quả, quả Tư Đà Hàm và quả A Na Hàm, tức là quả Nhất Lai và quả Bất Lai. Hai cái quả gì đó nó liên quan đến tham và sân. Cho nên tham và sân nó liên quan tới các cái quả vị thánh. Nên cái người tu tập á, là họ rất sợ cái tâm đó, gọi là tham sân si á, là ba căn bản phiền não họ rất sợ. Tại vì các tâm đó nó liên quan tới cái quả vị thánh. Nếu chúng ta có cái tâm đó thì đừng có bao giờ hy vọng bất kỳ một quả vị thánh nào xuất hiện. Nếu chúng ta có tâm đó thì không có quả vị thánh nào xuất hiện cả. Mà quý vị biết là không có quả vị thánh nào xuất hiện thì con đường giải thoát giác ngộ chắc còn xa xôi, dài đăng đẳng, mù mịt, mênh mang. Nên tu chỉ cần tu tham sân thôi. Mình có biết sợ nó chưa? Nếu người ta biết sợ thì người ta tu mới được, không biết sợ không tu được đâu. Có sợ sân không? Sợ nổi sân không? Có sợ nổi tham không? Cái vừa ý và cái bất như ý đều đem đến sự nguy hiểm dữ dội đối với mình. Mình có sợ không? Nếu mà chúng ta sợ á thì còn đường tương lai, còn đường tương trao. Còn không sợ á thì quả vị thánh không có đâu. Bây giờ mình nói hỏi lòng mình đi. Bài hát tự hỏi lòng ta có buồn không, bây giờ tự hỏi lòng ta có sân không. Sửa lời luôn. Tự hỏi lòng ta có tham không. Sân là gì? Sân là phản ứng của bất như ý. Tham là gì? Tham là phản ứng của như ý. Cho nên đó, khi mà bất như ý thì sân nó sẽ phản ứng liền tại chỗ. Khi mà vừa lòng vừa ý là tham nó phản ứng liền tại chỗ. Nên chỉ có vừa ý và bất như ý thôi. Hai cái đó mà nó len lỏi trong cuộc đời mình hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ kiếp cho tới giờ. Nó len lỏi, nó đi theo mình. Nó chạy theo mình rất là lâu dài, rất là sâu xa, rất là lâu như vậy. Cho nên muốn làm thánh nhanh phải nhanh tay đoạn diệt tham và sân. Nên bảy phương pháp đoạn diệt lậu hoặc trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy là bài kinh tất cả các lậu hoặc đó, thì đó có bảy cái phương pháp. à, đoạn tận tất cả các lậu hoặc. À, mình cần phải học ở Kinh Trung Bộ và cần phải tu tập nhiều hơn nữa để xa rời nó, yểm ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Và cuối cùng á, muốn đắc quả A La Hán á, thì ở trong kinh á, theo thầy đọc tất cả các bài kinh á, thì đa phần Đức Phật nói tới tứ thiền là quả vị cuối cùng á, để nhập niết bàn á, là ở tứ thiền. Người ở tứ thiền, người đó mới có khả năng làm chủ lấy tâm của mình, làm cho tâm á, thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. À, cho nên á, quý vị á, thấy á, là nếu mà chúng ta ở vị trí tứ thiền mới đắc quả vị cuối cùng để đến niết bàn được. Nên phải tập các tầng thiền định. Còn nếu chúng ta đủ tuệ để chứng đắc được đó thì là phải tu thiền quán rất lâu. Nhưng mà thông thường thấy các vị tỳ kheo á, ở trạng thái của tứ thiền. Cho nên kiếp này mình có thể chưa vào được các tầng thiền định thì chúng ta cũng làm cái nền tảng cho những kiếp về sau. Ráng đi chéo chân ngồi đi được nhiêu được, để cho nó có cái bàn đạp ban đầu, xây dựng một nền móng vậy đó. Vững chắc từ từ từ cái nền móng, từ từ xây dựng nền móng. Khi mà xây dựng cái nền móng từ từ từ từ từ từ từ từ, nếu chúng ta được cái nền, cái móng mà chắc chắn, ngon lành chắc chắn rồi á, thì chúng ta có thể xây lầu cao từng ở trên đó, trên cái nền móng mà chắc chắn này nè, xây dựng cái lầu càng cao càng cao càng cao càng cao lên, càng lên lên lên lên lên lên lên nhiều chất lên, chất lên, cao lên, cao lên nữa. Nên quý vị nếu có thời gian ta tập về thiền định Samatha, dĩ nhiên đó không phải là cái phương pháp duy nhất mà có thể tu đắc đạo. Nhưng mà tới giờ thầy thấy nếu mà muốn đắc được tứ thánh quả thì chỉ có đường tứ thiền thuần thục nhiều ngày nhiều tháng, rồi từ từ người ta mới có thể làm chủ lấy tâm mình, đi đến chứng đắc tất cả các pháp. Và cuối cùng á, quý vị muốn đắc nhanh nữa, muốn về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, hoặc Đông Phương Cực Lạc thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc là Bắc Phương, hoặc Nam Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, vân vân mười phương chư Phật, thì chúng ta có tính nguyện hạnh và nguyện tới danh hiệu của Đức Phật. Mà thường ở cõi ta bà của mình thì có duyên với Đức Phật A Di Đà, cho nên là mình thường xuyên mật niệm về Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy nếu người nào nguyện muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, người đó gắng cố gắng niệm Phật với lòng tin bất động đối với Tam Bảo, đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không còn bất kỳ một cái tâm phiền não nào nữa, thì người đó chắc chắn sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên có nhiều người tu vài ngày, vài phút, vài giây gì ta cũng được giảng sanh nữa. Nếu đạt được tâm đó, sự cố gắng nỗ lực với lòng tin Tam Bảo, ta cố gắng mật niệm. Nên có nhiều người không có tu chân chứ gì chết được, người ta là khai thị á, thì cũng có thể giảng sanh. Nhưng mà thường những người đó đã gieo duyên lành với nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp, lúc đó nhân biến thành quả nên mới gặp một người khai thị phù hợp với mình. Cho nên cái con đường đó chúng ta cũng đừng có hy vọng, mà mình hãy hy vọng bằng con đường mình đi hàng ngày tạo thành thói quen, tu tập hàng ngày thành thói quen mới là vững chắc hơn cái con đường hy vọng gặp một người trước lúc ra đi. Tại nếu chúng ta không có gieo duyên lành đó thì cũng chả gặp được ai đâu. Cho nên đó, mình hãy đứng trên đôi chân của mình thủ trước cho mình đó, là chắc ăn nhất, là tốt nhất, là mình thủ trước cho mình. Tất cả hãy đi trên đôi chân của chính mình, đừng có bao giờ dựa vào ai cả. Cho nên nếu Đức Phật nói là chúng ta đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời là chỗ đó. À, đừng dựa vào ai cả. Nếu mà họ buông tay thì chúng ta sẽ té thôi. Thôi hết giờ, chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những cái trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết nếu ta thiệt hại về tiền bạc. Nếu bằng không muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về cơm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta nghĩ